Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, hận nhất người khác uy hiếp ta, Âu Dương Phong, người cách Mạnh Vân xa một chút, không cho phép tới gần Mạnh Vân, Mạnh Châu chậm rãi mở miệng. Ngay lập tức, hắn chỉ muốn trước tiên đem Mạnh Vân cứu được, về phần những người khác, coi là chuyện khác, chỉ cần hắn rất Mạnh Vân còn sống. Ỷ vào nhiều năm như vậy làm dòng binh đoàn kinh nghiệm. Như vậy huyết lang dòng binh đoàn người đều chết hết. Chỉ còn lại hai người bọn họ. Mạnh Châu đồng dạng có lòng tin. Có thể lần nữa mang ra cái huyết lang dòng binh đoàn đến. Không chừng còn có thể càng tốt hơn. Không chừng còn có thể kiếm được càng nhiều. Tốt, tốt, ta không tới gần, ta không tới gần, nhưng cầu cầu ngươi. Đừng làm tổn thương ta em gái, xem xét liền Âu Dương Vân đổ máu. Âu Dương Phong trong đầu tựa như là không đồng dạng. Hắn quay đầu nhìn một chút Mạnh Vân. Xít sao cắn cắn, hắn rất muốn đem Mạnh Vân giết. Quá muốn, nhưng là, không dám a, sợ làm như vậy lời nói. Muội muội của hắn liền chết. Dùng Âu Dương Vân chết, đến đổi Mạnh Vân chết. Âu Dương Phong 100 cái không nguyện ý. Em gái, đừng sợ, ca ca sẽ cứu ngươi. Ngươi đừng sợ, Âu Dương Phong bộ pháp xê dịch, tấn lấy Mạnh Châu nói. Cách Mạnh Vân xa một chút, cẩn thận nghiêm túc xê dịch. Một bên di chuyển, còn tại một bên an ủi Âu Dương Vân cảm xúc. Chính nhìn xem em gái thống khổ thành bộ dạng này. Trong lòng của hắn thật sự là tim như bị đao cắt. Còn có ngươi, ngươi cũng cách Mạnh Vân xa một chút. Mạnh Châu lại đối Lưu Phàm Phàm nói, thần thái, cũng không còn là trước đó loại kia bối rối, mà là nhiều một phần tự tin, cho dù là hướng về phía Lưu Phàm Phàm nói chuyện, cũng là mang theo thật sâu uy hiếp, còn đứng lấy làm gì, lại không rời đi, ta liền giết cô nàng này. Âu Dương Phong kỳ thật không quan trọng yếu nhất là muốn để Lưu Phàm Phàm cách khá xa một chút, đánh thắng Lưu Phàm Phàm. Là không trông cậy vào. Hiện tại Mạnh Châu nghĩ. Là có thể cùng Mạnh Vân cùng một chỗ trốn là được. Lưu được núi xanh. Không sợ không có củi đốt. Chỉ cần còn sống. Dựa vào bọn hắn năng lực. Liền khẳng định còn có thể đông sơn tái khởi. Đồng thời. Hắn huyết lang dòng binh đoàn. Tại vùng này. Cũng chỉ bất quá là xếp hạng thứ tư dòng binh đoàn mà thôi. Xếp hạng phía trước ba cái dòng binh đoàn. Hắn cũng rất quen biết lạc, so với hắn còn mạnh hơn nhiều. Nhất là xếp hạng thứ nhất bạo phong tuyết dòng binh đoàn. Càng là mạnh đến mức để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Chỉ cần có thể liên hợp bọn hắn, đối phó Lưu Phàm Phàm, cho dù là tiểu hài này mạnh hơn, cũng là chắp cánh khó thoát. Làm tốt lắm, lập tức, Mạnh Vân cả người cũng đến tinh thần. Đơn giản chính là nhạt về một cái mạng A. Có Âu Dương Vân làm uy hiếp, còn sợ Lưu Phàm Phàm sẽ không buông tha hắn a. Nghe thấy ngươi không có, không muốn nhìn thấy cô nàng kia chết lời nói, liền cút xa một chút cho ta. Mạnh Vân trực tiếp là hướng về phía Lưu Phàm Phàm hung dữ nói. Vừa nói chuyện đợi, hắn còn hùng hùng hổ hổ đứng lên, hướng về phía Âu Dương Phong hung hăng phi một tiếng, một chút xíu cũng không đem Lưu Phàm Phàm để vào mắt bộ dáng. Trực tiếp liền hướng Mạnh Châu chạy đi đâu đi qua, đáy lòng, đều đã làm tốt dự định, tiếp tục bắt cóc Âu Dương Vân một đoạn cự ly, không cho Lưu Phàm Phàm tới, đợi đến đầy đủ an toàn thời điểm, lại đem Âu Dương Vân giết, sau đó trốn, Mạnh Châu cũng là tràn đầy tự tin thần sắc, hắn cùng Mạnh Vân lẫn nhau đối mặt, thần sắc trở nên càng thêm bành trướng, hai người đáy lòng nghĩ đến cùng nhau đi, nhưng mà... Mạnh Vân tại bất quá là vừa mới đứng lên, còn chưa kịp đi lại, bên tai, lại là có một thanh âm vang lên, ta để ngươi bắt đầu a, hơn ngươi mặt đúng hay không? Ngay sau đó, chỉ nghe thấy oanh một tiếng, Mạnh Vân cả người, phảng phất chính là bị nện trên mặt đất đồng dạng, nện đến mặt đất cũng ẩn ẩn chấn động mấy phần, trên thân thể xương cốt đều cơ hồ là tan ra thành từng mảnh. Cái này cũng chưa hết. Lưu Phàm Phàm lại một cước đạp thật mạnh trên người Mạnh Vân. Dẫm tại dưới chân, phốc, tiên huyết, cuồng phún, phun Mạnh Vân cả trương gương mặt đều là máu. Ngươi, kinh hoàng, thất thố, Lưu Phàm Phàm làm sao còn dám đối với hắn động thủ. Trong nháy mắt, Mạnh Châu trong lòng hung hăng rung động một cái. Hắn đều đã là như thế uy hiếp, Lưu Phàm Phàm làm sao còn đối Mạnh Vân động thủ. Lưu Phàm Phàm làm sao dám, tiểu hài này liền không sợ Âu Dương Vân sẽ chết trong tay hắn sao? Ngươi lại không dừng tay, ta giết hắn, Mạnh Châu có chút hoảng, cơ hồ là nổi điên gào thét. Ồ, Lưu Phàm Phàm quay đầu, thật mẹ nó có ý tứ, cái này bức muốn giết Âu Dương Vân. Nói xong giống, Âu Dương Vân cùng lão tử có quan hệ giống như, giết liền giết thôi. Quan lão tử điều sự tình, Âu Dương Phong trong lòng treo lên, trông mong nhìn xem Lưu Phàm Phàm mani Âu Dương Vân khẩn trương đến gương mặt đỏ bừng. Phát run, nhưng hắn vẫn là cố gắng nói ra, Lưu Phàm Phàm, không cần phải để ý đến ta, người đã cứu ta mệnh một lần, còn đã cứu anh ta mệnh, phần ân tình này, ta đã là không thể hồi báo. Âu Dương Vân thần sắc, kiên định lạ thường. Tựa hồ, đã là chuẩn bị chờ đợi tử vong. Cứ việc, thân thể vẫn là không nhịn được bối rối. Nhưng là trong ánh mắt, lại càng nhiều là đối Lưu Phàm Phàm cảm kích. Loại này cảm kích, thấy Lưu Phàm Phàm lại là không khỏi có chút động dung. Cỏ, người ta muội tử như thế cảm kích ta. Ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem nàng đi chết đi. Uy, người biết rõ đồng dạng uy hiếp qua chúng ta, cũng sẽ là kết cục gì à? Lưu Phàm Phàm hướng về phía Mạnh Châu thiêu thiêu mi mao. Con người của ta, hận nhất người khác uy hiếp ta. Cho nên, ngươi hẳn phải chết. Lưu Phàm Phàm nói đến kiên định lạ thường, ngay thẳng, trong ánh mắt để lộ ra đến, là một thành cực kỳ sát khí nồng nặc. Ngươi, cái gì, có ý tứ gì, không hiểu. Mạnh Châu có chút hoảng sợ. Lưu Phàm Phàm nghênh đón ánh mắt. Thật sự là nhường trong lòng của hắn bối rối đến kịch liệt. Ngươi chớ làm loạn, ta sẽ giết nàng, ta thực sẽ giết nàng. Mạnh Châu cắn thật chặt răng, con mắt chăm chú tập trung vào Lưu Phàm Phàm, một chút xíu cũng không dám rời đi. Hắn bắt cóc lấy Âu Dương Vân, bước chân cẩn thận nghiêm túc về sau di chuyển. Hắn muốn rời khỏi nơi này, muốn cách Lưu Phàm Phàm xa xa. Hắn từ trên thân Lưu Phàm Phàm, đã là cảm nhận được uy hiếp lớn lao, phảng phất, bất cứ lúc nào liền sẽ đem hắn giết đồng dạng, thậm chí, hắn ẩn ẩn cũng tại phỏng đoán. Rất có thể, Âu Dương Vân căn bản là uy hiếp không được tiểu hài tử này. Lưu Phàm Phàm căn bản liền sẽ không quản Âu Dương Vân chết sống. Người muốn đi đâu, cứu ta a, vừa nhìn thấy Mạnh Châu muốn đi. Mạnh Vân con mắt lập tức trợn trừng lên, lúc nói chuyện còn tại thổ huyết, Mạnh Châu không thể đi à. Mạnh Châu là hắn duy nhất sống sót hy vọng lấy Mạnh Châu có thể cứu hắn, nếu là Mạnh Châu đi, hắn khẳng định chết à. Cứu ngươi, Mạnh Châu khẽ cắn môi, cứu không, cũng không dám cứu, Mạnh Vân tính mệnh, hắn cũng không quan tâm đi ngay lập tức, hắn chỉ muốn tự mình có thể sống được à. Tiểu hài này, thật sự là thật đáng sợ, hướng đây lui đâu, đừng có lại lui, không muốn chết lời nói, cũng đừng lại lui. Lưu Phàm Phàm đứng ở nơi đó, không có một tia muốn đuổi theo ý tứ, chỉ là làm sao hắng giọng, nhưng hắn kiểu nói này, Mạnh Châu ngược lại lui đến càng nhanh, hừ, lưu tại nơi này mới là muốn chết. Bước chân liên tục phóng ra, em gái. Âu Dương Phong thấy dị thường lo lắng, trơ mắt nhìn xem Mạnh Châu đem Âu Dương Vân bắt cóc đi. Nhưng, đột nhiên, ngao ô, Mạnh Châu chỉ cảm thấy sau lưng, truyền đến một tiếng trầm thấp tiếng rít, trong thanh âm, phảng phất còn bao hàm một loại chí mạng kinh khủng. Đây là, cái gì đồ vật, ngoặc kép, hết chương.